One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 85, Konohamaru. Mấy người gật gù, sau đó nhanh chóng rời đi. Morino Ibiki chặn vì phòng ngừa xúc sinh đạo đuổi tới. Vội vã ngăn tại phía trước. Bình tĩnh nhìn xúc sinh đạo. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhìn mặt không hề cảm xúc xúc sinh đạo, Morino Ibiki hừ lạnh, dĩ nhiên ngươi không cảm kích, ta liền để ngươi sản sinh mở miệng suy nghĩ đi. Dứt tiếng, mấy người nhanh chóng hướng về hai con thông linh thú lao đi. Vài tên Anbu không ngừng triển khai nhẫn thuật, trước tiên dùng phong độn đem tam đầu khuyển chân kích thương. Sau đó đang sử dụng lôi độn trói lại. Cuối cùng đang sử dụng thổ độn, hoa lệ nhẫn thuật không ngừng đang sử dụng, mà Morino Ibiki cũng sử dụng thông linh thuật quyết định tê giác. Nhàn nhạt nhìn xúc sinh đạo, sử dụng khảo tra thuật, không nghĩ tới lại bị xúc sinh đạo phản kích, liền ngay cả trước quyết định hai con thông linh thuật cũng lao tới. Mấy con thông linh thú không ngừng phá hoại Konoha, toàn bộ Konoha cũng bị hủy chỉ trong chốc lát. Mà một mặt khác, Konohamaru nhìn thấy làm hắn hoảng sợ một màn. Nhìn Konoha hai tên ninja thè đầu lưỡi ra. Lại nhìn một chút địa ngục đạo 10. Hai chân không ngừng đang run rẩy. Chuyện gì thế này? Hắn rõ ràng không hề làm gì cả. Bên trái đại thúc lại đột nhiên bất động. Tên kia đến cùng làm cái gì? Trung nhẫn đại thúc căn bản liền phản kích đều không làm đã bị giết chết. Konohamaru hoảng sợ nhìn địa ngục đạo, hắn hiện tại chỉ là hạ nhẫn, liền ngay cả trung nhẫn cũng phản kháng không, trên mình đi chỉ có một con đường chết. Vừa quay đầu chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng đầu đột nhiên đụng vào tường bên trên. Konohamaru biết không tốt, khẳng định bị kẻ địch phát hiện. Địa ngục đạo kéo Konoha ninja thi thể hướng về Konohamaru phương hướng đi đến. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Ebisu lạnh lùng mở miệng. Người thật đúng là tùy ý làm bậy đây. Như người loại này tà ma ngoại đạo, ta là tuyệt không biết tha thứ. Ebisu kỳ thực đã sớm đến. Hắn cũng nhìn thấy Konoha người khẳng định cứu không có phản kháng. Sau đó đã bị giết chết. Biết rõ cũng không thể nào là người này đối thủ. Vốn là cũng không có ý định nhúng tay. Thế nhưng không nghĩ tới Konohamaru dĩ nhiên phát ra âm thanh. Không xuất hiện nữa, phòng trừng Konohamaru sẽ nhất định phải chết. Hiện tại chỉ hy vọng Konohamaru nhanh lên một chút trốn. Không có hướng về địa ngục đảo vọt tới. Ebisu vứt ra chân trái. Thế nhưng bị phản kích. Té lăn trên đất, sau đó lại bị thi thể cho đập trúng. Sau đó bị nhất cước đá bay ra ngoài. Rền vang thanh âm vang lên. Ebisu gian nan nhìn địa ngục đạo. Liền sự công kích này vừa muốn đem ta đánh đổ à. Nghe được Ebisu thanh âm, Konohamaru nắm chặt hai tay. Hắn biết rõ Ebisu cũng là vì yểm hộ chính mình chạy trốn mới xuất hiện. Hai người lần thứ hai giao chiến. Nhìn Konohamaru thật giống đã chạy trốn. Ebisu tầm một cái khí. Chính mình mục đích cuối cùng cũng coi như đạt đến. Còn chưa kịp cao hứng. Đã bị đá bay đi ra ngoài. U bắt lên Ebisu cái cổ. Địa ngục đạo lạnh lùng nói. Uzumaki Naruto có ở đấy không trong thôn này? Biết rõ nói liền thành thật giao cho đi. Naruto, Ebisu khó nhọc nói. Người thật giống như nhận thức Uzumaki Naruto a. Như vậy nói cho ta biết hắn ở đâu. Địa ngục đạo nhàn nhạt nhìn Ebisu. Ta, đừng nhìn ta như vậy. Dù gì cũng là cái các tinh anh giáo sư. Naruto là học trò ta. Đã từng ta đem hắn xem là trở ngại Konohamaru trở thành Hokage chướng ngại vật. Ta từng nghĩ như vậy quá. Thế nhưng, Naruto không có ở cái kia nguyền rủa vận mệnh cúi đầu. Dùng cái kia cùng thân thể gọi tới rộng rãi cùng không chịu thua tính cách. GM các loại cảnh khó khăn. Thân là lão sư ta không thể truyền thụ đồ trọng yếu. hắn nhưng giao cho ta học sinh, nghe được Ebisu lời nói này. Konohamaru nắm chặt hai tay, phi thường không cam lòng, sư phụ của mình địch thủ trong tay, lập tức liền cũng bị giết, ngươi phí lời rất nhiều sao, đang cấp ngươi một lần cuối cùng thời cơ, có biết hay không Naruto chỗ, thành thật nói rõ cho ta, không phải vậy giết ngươi. Địa ngục đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Ebisu. Ebisu đột nhiên cười khẽ. Naruto là Konoha đồng bạn. Ta đối với Akatsuki không thể trả lời. Thật sao? Như vậy, đi chết đi, địa ngục đạo quát lạnh. Tay phải phát lực, Ebisu gò má trong nháy mắt đỏ chót. Xèo xèo xèo, ba thanh không có trong nháy mắt xuất tại địa ngục đạo trên tay. Ném mất Ebisu, địa ngục đạo nhàn nhạt hướng về Konohamaru phương hướng nhìn lại. Để ta làm đối thủ của ngươi, ta đã từng bị giáo huấn ninja con đường không có đường tắt, Konohamaru thở hổn hển. Quay về địa ngục đạo hô to, Konohamaru, ngươi làm sao còn chưa đi, ngươi sớm muộn nắm giữ có thể trở thành là Hokage khí lượng. Làm sao có thể chết ở chỗ này đâu? Nhìn thấy Konohamaru, Ebisu hét lớn, hắn không nghĩ tới Konohamaru dĩ nhiên không có đào tẩu, hơn nữa còn ra tay với người đàn ông này. Konohamaru cười nhạt một tiếng, trước đây ta liền cùng hắn hẹn cẩn thận, ta theo Naruto đại ca hẹn cẩn thận, luôn có một ngày biết đánh bạc Hokage tên, nhất quyết thắng bại ước định, đại ca là ta đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó ta sẽ không lựa chọn chạy trốn. Địa ngục đạo nhanh chóng hướng về Konohamaru lao đi. Konohamaru cũng không có hoảng sợ, vẫn kiên định nói, bởi vì ở con đường kia cuối cùng không có Naruto đại ca. Konohamaru tiếng nói vừa hạ xuống, địa ngục đạo cũng đã công lại đây. 637 nhanh chóng tránh thoát công kích, cuối cùng vẫn còn bị đánh bay. Nhìn Konohamaru bay ngược, địa ngục đạo cũng không có đình chỉ công kích, hai tay trực tiếp đánh tới, không ngừng lăn lộn. Konohamaru chăm chú nhìn địa ngục đạo, biết rõ liều khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể đủ trí thủ, hơn nữa một khi bị nắm lấy, vậy thì chết chắc. Hai vị kia trung nhẫn đại thúc cũng bị miểu sát, biết là bị đặc thù thuật giết chết, không ngừng lùi lại. Địa ngục đạo đột nhiên một phát bắt được Konohamaru cái cổ. Nhất cước đá bay xông lại Ebisu. Lạnh lùng nhìn Konohamaru. Uzumaki Naruto đến cùng có ở đấy không thôn làng? Đến cùng như thế nào? Nhìn địa ngục đạo phía sau cái kia hồng sắc đồ vật, Konohamaru biết rõ chỉ có bị tóm lấy có thể nhìn thấy. Biết rõ vừa Konoha hai vị trung nhẫn cũng là bị thứ này giết chết. Xem ra người thật không biết a. Địa ngục đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Konohamaru. Thông qua ký ức, biết rõ Konohamaru cũng không biết Naruto chỗ. Ta mới không biết đâu. Konohamaru gian nan mở miệng. Hắn hiện tại biết đại khái người đàn ông trước mắt này năng lực. Như vậy a, vậy thì truyền đạt thẩm phán đi. Địa ngục đạo nhàn nhạt nhìn Konohamaru. Tay trái phát lực, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.